xấu nữ đến khiến họa thủy yêu. Chương 44, âm mưu quỷ kế. Góc truyện audio.com. Edit, SSGAU 5555. Beta, soi đầy đô, từ chính sảnh đi ra. Phương Tư Liên gọi ba người kia lại. Hỏi, các tỷ muội có chú ý gì không? Cung Thiên Uyển lắc lắc đầu tỏ vẻ không có. Khang Vịnh Nhàn lại trầm mặc không nói. Hơi phòng bị nhìn Phương Tư Liên. Biểu tỷ Tư Liên, vậy tỷ có ý tưởng gì tốt sao? Cung Thiên Ly hỏi lại. Đúng, ta có ý tưởng, khuôn mặt búp bê hồn nhiên mang theo nụ cười ngọt ngào. Chẳng qua lời nói ra có thể nói tâm cơ đủ nặng. Biểu ca Phượng Hiên cũng không phải là người có thể để người khác dễ dàng chiếm được tiện nghi của mình. Hoặc có thể ra tay hạ thủ đối với huynh ấy. Nếu chúng ta đều thực hiện, tuy nói khả năng thành công rất lớn, nhưng mà không phải chắc chắn 10 phần 10. Chỉ e nhận lấy khả năng thất bại. Nếu như muốn thành công 100%, ta cho là chúng ta cần phải liên thủ mới được. À, vậy cũng được. Nếu biểu ca Phượng Hiên dễ dàng để cho người ta đoạt tới tay như vậy, thì chúng ta đây hiện tại đã phải có không biết có bao nhiêu vị biểu tẩu rồi. Cung Thiên Ly lắc lắc đầu, bề ngoài đồng ý, âm thầm may mắn vì mục tiêu của mình nhìn qua có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Vậy thì định làm như thế nào? Khang Vịnh Nhàn cũng cho rằng một mình xuống tay, khả năng thành công quá thấp, thì thật rất đơn giản. Chỉ cần không để cho biểu ca Phượng Hiên nghi ngờ là được. Đồng thời mặt khác lại ngầm ra tay. Phương Tư Liên trao đôi mày tinh tế. Nói ra những dự định trong lòng. Đồng thời mặt khác ngầm ra tay. Đám người Cung Thiên Uyển không hiểu rõ. Bỏ thuốc không phải đặt ở trong nước trà. Thì chính là trong thức ăn. Nếu không trực tiếp khiến cho biểu ca Phượng Hiên uống hết. Với võ công của biểu ca Phượng Hiên thì dù ta và muội liên thủ. Bắt huynh ấy để trực tiếp mớm thuốc là không có khả năng. Cho nên chỉ có xuống tay ở trong nước trà cùng đồ ăn. Nếu như chúng ta tách nhau ra tay, một khi người đầu tiên thất bại, khiến cho biểu ca Phượng Hiên cảnh giác, tất nhiên người phía sau cũng không thể thành công. Cho nên chúng ta phải đồng thời mời biểu ca Phượng Hiên dùng bữa cùng nhau. Về phần ra tay ngầm thì là vì không có khả năng bốn lọ thuốc đều để cho biểu ca Phượng Hiên đồng thời ăn vào. Dược tính quá lớn sẽ có ảnh hưởng không tốt, khiến cho huynh ấy bị thương. Cho nên chúng ta rút thăm quyết định trình tự trước sau. Ba người khác giúp một người còn lại, làm cho tất quả nhìn qua trước sau đều tự nhiên. Ưu thế của chúng ta ở chỗ biểu ca Phượng Hiên tuyệt đối sẽ không phòng bị chúng ta. Cho nên chỉ cần bốn người chúng ta không lộ ra sơ hở. Như vậy khẳng định có thể làm cho biểu ca Phượng Hiên uống thuốc này vào. Sau khi người đầu tiên thành công, trước khi dược tính của biểu ca Phượng Hiên kết thúc, lại để cho huynh ấy uống vào một cái khác, cứ dựa theo trình tự mà làm. Nghe lời nàng nói xong, Cung Thiên Ly chợt liếc mắt. Trời ạ, không cần nói bất nhã như vậy. Quả thực chính là ác nữ bổ nhào vào lang. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ đi bổ nhào. Chẳng qua nàng cùng mục tiêu lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tình tương tuyệt, tâm đầu ý hợp, còn ba biểu tỷ đều quá có chấp, thật quá kinh khủng, không biết đối với vị biểu ca Phương Hiên từ trước đến nay ngông cuồng tự cao tự đại mà bị bắt làm những chuyện như thế này. Sẽ có loại biểu tình gì? Cung Thiên Uyển cùng Khang Vịnh Nhàn trầm ngâm không nói, đều tự hỏi, nếu đáp ứng kế hoạch của Phương Tư Liên. Như vậy tất phải cùng chung một chồng, nhưng nếu để cho các nàng một mình đi làm chuyện này. Nói thật, nói không sợ biểu ca Phượng Hiên đó là giả dối, nói không chừng chỉ cần bị đôi mắt to của biểu ca Phượng Hiên nhìn. Các nàng liền chột dạ mà lộ mất, hiểu được phân chia so với không chiếm được tốt hơn, trong lòng đã quyết định, hai người gật đầu đáp ứng, Thiên Ly, còn muội. Phương Tư Liên nhìn thấy Cung Thiên Ly chỉ cười nhìn mọi người lại không gật đầu đáp ứng liền hỏi. À, các tỷ làm việc của các tỷ, ta làm của ta, Cung Thiên Ly lắc đầu, khoát tay, mục tiêu khác nhau, nàng cũng không cùng các tỷ lẫn vào một chỗ. Nói xong, nàng muốn đi, lại phát hiện ra mình bị ba người bao vây thành ba hướng làm cái gì vậy? Ta tuyệt không cho phép có người phá hủy kế hoạch của chúng ta. Thiên Ly, một mình muội làm có thể sẽ thất bại, còn có thể liên lụy đến chúng ta. Ngay thời điểm cung thượng ly muốn đi, Phương Tư Liên dùng cặp mắt sắc bén nhìn hai người kia. Không chịu thả nàng đi, muốn đánh nhau phải không? Ba người hợp lại, cũng không chắc ta sẽ thua. Chẳng qua, tộc quy của cung thị không cho phép nội đấu. Ta không nghĩ lớn như vậy còn bị phạt quỳ ở tư đường. Ta không cùng các tỷ đánh nhau bởi vì mục tiêu khác nhau. Tránh ra, cung thiên ly đem chai thuốc cầm trong tay ném xuống. Trên mặt là biểu tình chẳng hề để ý. Thiên ly, ý muội là gì? Khang Vịnh Nhàn giận tái mặt hỏi nàng. Ý là các tỷ cứ đi bỏ thuốc biểu ca Phượng Hiên. Ta đây, bỏ thuốc đối với Phượng Tiêu của ta. Mọi việc không liên quan với nhau không thể làm chung. Phượng Tiêu, ai à, cung thiên uyển không hiểu hỏi muội muội. Nhìn trên mặt ba người đều lộ ra biểu tình không biết. Cung thiên ly không khỏi liếc mắt khinh thường nói. Là hộ vệ bên người biểu ca Phượng Hiên, nhi tử của đại thúc cung nhạc. Biết các tỷ mỗi lần đều chỉ chú ý tới biểu ca Phượng Hiên. Nhưng không thể đến mức không coi ai ra gì chứ. Hộ vệ, làm sao có thể xứng với thân phận của chúng ta? Thiên ly, làm sao muội có thể đi làm loại sự tình này? Tỷ tỷ ta tuyệt không đồng ý. Cung thiên uyển sắc mặt đại biến. Tỷ không đồng ý là việc của tỷ. Ta đã nói rõ ràng. Ta đi làm chuyện không cẩn thận gặp điều bất trắc. Các tỷ tự suy nghĩ làm cách nào để hưởng chung phu quân tương lai của các tỷ đi. Nếu các tỷ dám nói cho tông chủ hoặc cha ta, phá hư chuyện tốt của ta, ta liền nói cho biểu ca Phượng Hiên biết các tỷ bỏ thuốc huynh ấy. Như vậy ai cũng không được đạt được việc tốt. Nhớ kỹ, cung thiên ly nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nói xong, nàng vòng qua cung thiên uyển chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng lại dừng lại nói vài câu, thiếu đi ta, các tỷ tranh giành biểu ca Phượng Hiên, còn không tốt hơn sao? Hừ, khi nào xuất phát đừng quên gọi ta. Vì thế, Phượng Hiên dưới tình huống không biết gì hi, kế hoạch dự tính của hắn cứ như vậy tạm thời bị đẩy lùi xuống. Ngoài cung thiên ly, ba người khác đều trên đường đến Vân Châu Ti Đô không ngừng cân nhắc nên thực hiện kế hoạch cụ thể như thế nào. Mà giờ phút này, ở một mái hiên khác nơi Nam Lăng xa xôi kia, một ngòi nổ âm mưu đang chuẩn bị đốt, tuy rằng nói việc hôn nhân của Cốc Nhược Vũ lặng lẽ chuẩn bị ở bên trong. Nhưng nhà Mai Phương lại ở ngay trong cốc phủ, sao có thể không phát hiện ra? Vì thế, chuyện này được giấu giếm gần một tháng, vào lúc này đã bị Tề Hiểu Nhã với Tâm Cơ Sâu phát hiện. Gần đây Tề Hiểu Nhã cảm giác không khí trong phủ không đúng. Hơn nữa số lần biểu ca hiển diệu nàng yêu mến xuất hiện ngày càng nhiều. Đương nhiên, có thể được gặp người trong lòng, nàng thật cao hứng, nhưng nếu như người trong lòng kia lại cùng Cốc Nhược Vũ dính với nhau. Vậy cũng không phải là chuyện làm cho người ta cao hứng rồi. Ngược lại làm cho nàng ta sinh một bụng tức giận. Càng giận hơn là, mỗi khi nàng đến gần hai người này một chút, biểu ca hiển diệu kia liền dừng lời huynh ấy đang nói lại. Cảm giác, có chuyện gì không muốn cho nàng biết, buồn cười, vì thế, hôm nay vào thời điểm Mai Hiển Diệu cùng Cốc Nhược Vũ đi dạo ở Hoa Viên. Nàng len lén núp ở một bên, muốn nghe xem rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Nhược Vũ, vừa nghĩ đến chuyện có thể cùng nàng thành thân. Ta thật cao hứng vô cùng, hận ngày thành thân không thể đến ngay lập tức, nàng có biết ta thích nàng bao nhiêu không? Mai Hiển Diệu thâm tình nhìn Cốc Nhược Vũ. Trong ánh mắt lộ rõ ngọn lửa yêu thương. Dạ, Cốc Nhược Vũ ôn nhu cười với hắn, đầu nhỏ hơi cúi nhẹ một chút, có điểm lúng túng nhìn tỷ nữ chung quanh, nghĩ rằng, hai, cho dù trước kia mình không biết biểu ca Hiển Diệu thích mình bao nhiêu. Nhưng bây giờ muốn không biết cũng không có khả năng. Từ sau khi đính hôn, mỗi lần biểu ca Hiển Diệu tới đều bộc lộ tình cảm thâm tình của hắn. Làm cho mình cũng ngượng ngùng. Nhưng, nếu như vậy, cuộc sống tương lai của hai người sau hôn nhân hẳn là sẽ tốt đẹp giống như cha mẹ Hằng mong muốn vậy. Cốc Nhược Vũ không khỏi chờ đợi, quyết định có quan hệ tốt để báo đáp lại tình ý của biểu ca Hiển Diệu. Có thể sớm yêu hắn một chút. Mai Hiển Diệu ở nơi đó tỏ tình, thì Tề Hiểu Nhã núp một bên, con mắt đã cháy lên hai ngọn lửa phẫn nộ. Thành thân, làm sao có thể, đây là chuyện gì? Biểu ca hiển diệu là của Tề Hiểu Nhã nàng. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để cho huynh ấy lấy nhược phũ. Nàng tức giận rượt đứt khó ở một bên, nắm ở trong tay trà đạp, hận ý dây đặc ở trong lòng hô. Cốc, nhược, vũ, ta Tề, Hiểu, Nhã tuyệt, đối, không, cho ngươi tiếp, tục, hạnh, phúc, chúng ta cùng chờ xem. Cách chương.